Chương 2. 716 đầu đất. Nhanh đi a ngươi ít lại nhải. Tiêu Mục đưa tay đập Trương Ẩn thân phù tại trứng bên trên. Lẽ nào lại như vậy bản đại gia làm được ngồi ngay ngăn chính, không bao giờ làm cướp gà trộm chó sự tình. Cho dù là ăn cướp, QNZ muốn đánh cướp quang minh chính đại cả thế gian đều chú ý Kiều Mục không the mở đế ý nó, uy hiếp một câu, ngươi lại hoa hoa gọi bậy đem người dẫn tới, ta liền trở về ai quản ngươi cái gì huyền linh ngọc. Trứng không lên tiếng. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu tiểu chủ nhân như vậy không đáng tin cậy. Lấy nó trở về đều đã lâu như vậy, liền không thấy nàng chủ động hỏi một chút, muốn thế nào đem nó ấp ra nó cũng chỉ có dựa vào chính mình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái chủ nhân này mặc dù hố, nhưng còn tính là nghe lời. Để nàng tìm đến huyền linh ngọc, nàng liền theo tới rồi, á vì cái gì chính mình lại biết bay lên. Chứng ngoại ý muốn phát hiện, chính mình lại bị cái kia hố cha chủ nhân một cước đạp ra ngoài, vững vàng rơi vào một cái bàn bên cạnh. Nhanh như chớp nó một đường nhanh chóng lăn qua mấy người chân một bên, không có xoa chạm đến bất kỳ người. Ngươi hôn đả này lại đá ta huyền linh ngọc chính ngươi rõ ràng nhất hình dạng thế nào, ngươi tranh thủ thời gian A, lấy xong lập tức trở về tới. Ta này ẩn thân phù chỉ là trung cấp phù, không sai biệt lắm có thế ẩn cái một khắc đồng hồ, ngươi phải nhanh lên một chút A, đừng cho người phát hiện hai người tinh thần trao đổi một câu, tức giận đến trứng kem chút ngã ngửa đi qua. Trứng hiện tại muốn nhất. Chính là chơi chết cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Nàng oa nó tiểu chủ nhân ải, thế mà để nó một quả trứng, mình tới trong đám người đi trộm huyền linh ngọc, còn có so đây càng không đáng tin cậy nha. Nếu như hắn hiện tại có tay có chân, không phải đem nàng đạp đến bên ngoài tinh vực đi không thể quả thực lệnh người không lời chính tiểu mục len lén ở trên người dán Trương Ẩn thân phủ, liền dựa vào tại cạnh góc tường nhìn quanh. Từ nàng cái phương hướng na y nhìn sang, có thế nhìn thấy Đoạn Nguyệt. Mạc Liên, Tư Đầu Nghi không nói, còn gặp được Cầm Đại, Cầm Nhị, cái khác thật nhiều thế gia gia chủ, các công tử thiếu gia. Nói đùa cái gì, liền nàng cái này tiểu cảnh giới, tự nhiên sẽ không đần độn dán Trương Ẩn thân phù đi đến Mạc Liên, Đoạn Nguyệt trước mặt bọn hắn đi. Bởi vì căn bản vô dụng nàng mới sẽ không đần độn chạy vào đi tự làm mất mặt. Nàng tìm cái càng thêm ẩn nấp địa phương, trộm giấu ở nơi đó, bí mật quan sát nàng trứng. Trứng thực sự đặc biệt linh hoạt lợi hại. Có đến vài lần mắt thấy người khác chân liền muốn dẫm lên nó vo chư nở dê, nó chở mình một cái liền lăn đi, liên tục lăn qua mấy bàn lớn, hướng về Mạc Liên sắt vách bàn kia lăn đi. Mạc Liên sắt vách bàn kia, ngồi đều là bát đại thế gia bên trong bọn công tử. Tiêu Mộ Cám đâm đâm quan sát, phát hiện kia đầu đất lăn đi địa phương, vừa vặn có vẻ như chính là Cầm Đại phương hướng. Ha ha, kia cái gì huyền linh ngọc không phải là trên người Cầm Đại đi. Đầu đất có thế trộm được đó mới là gặp quỷ. Kiều Mục gõ gõ áo choàng thượng không tồn tại cho bụi, một mặt bình tĩnh xoay người rời đi. Ngươi thế mà chạy ta cảm giác ngươi cách ta càng ngày càng xa, ngươi làm gì đi ta cho ngươi biết ta ngươi tranh thủ thời gian trở về ngươi không trở lại, ta cần phải gọi á ta sẽ chết mệnh, đều nư nhân chê tờ tỷ hệ tờ ngươi trở về ngươi gọi a ngươi gọi gọi lớn tiếng đến đâu có tác dụng quái gì cũng chính là bị người phát hiện sau đó bị quần đầu mà thôi. Ngươi vợ ơ y ma là chủ nhân của ta chứng thâm thụ đả kích tại nàng chi huyên bên trong khóc lớn tiếng hô. Phối thêm tiểu bàn con sóc bối cảnh em giống như ha ha ha, chứng tức giận đến băng nhảy một cái, từ khăn trải bàn hạ chui vào. Huyền Linh Ngọc nó thấy được Huyền Linh Ngọc, liền tại nam nhân kia bên hông trang sức bên trên.